Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3557, Cạnh Tranh. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Bầu không khí kỳ thật có chút khẩn trương. Cũng chỉ có con chuột con vẫn luôn. Anh thút thít. Đắm chìm cùng Lý Ôn gặp nhau trong vui sướng. Lý Ôn tại nghiên cứu cái chủng tộc này lưu lại khoa học kỹ thuật. Cũng liền. Nói muốn nắm giữ thành phố này. Nàng cũng có ý nghĩ này. Thế nhưng là đồ vật cũng chỉ có một. Nàng muốn năng lượng thể. Lý Ôn làm sao có thể cho nàng. Hơn nữa thiếu đi năng lượng thể máy móc liền không có lực lượng hành động. Đây thật là muốn cùng Lý Ôn giật đồ a. Ninh Thư cũng không biết có thể hay không giành được qua. Con chuột con lau nước mắt. Bò tới Lý Ôn trên bờ vai. Thỉnh thoảng kiểm tra Lý Ôn lỗ tai, ai nha, đối phương là hai người, nàng một người, người khác con chuột con bình thường đều là một bộ quỷ chết đói dáng vẻ. Nhưng, là cụ thể có bao lớn năng lực cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa nó tự thân còn có thể chia ra thủ hạ đến. Con chuột con cũng không, phải một người, Lý Ôn hướng Ninh Thư hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ninh Thư trực tiếp nói. Là con chuột con dẫn ta tới. Nói là dẫn ta tới tìm bảo bối. Ngược lại là không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này ngươi. Mặc dù trong lòng suy đoán Lý Ôn ở đây, hiện tại ngược lại là xác định. Có loại không ngoài dự liệu cảm giác. Lý Ôn gật gật đầu. Ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Như thế nào? Làm như thế nào trả lời? Làm hoàng đế người làm sao thâm trầm như vậy? Lời này là có ý gì? Ninh Thư bất đắc dĩ không nghĩ ngợi thêm a. Ninh Thư nói, liền lấy phong cách mà nói. Nơi này đủ áp lực, không có màu xanh lá, không có hoa tươi, có chỉ là lạnh lẽo kim loại, chiết xạ, ra đến quang hoa phi thường chướng mắt, đều ô nhiễm quang. Ninh Thư cảm thấy trước đó chủng tộc diệt vong, ước chừng là bị rồi bệnh trầm. Cảm đi, hơn nữa toàn bộ thành thị đập vào mắt đều là máy móc. Lý Ôn gật gật đầu, là như thế này, xác thực rất áp lực. Ninh Thư hỏi, người hoàng huynh kia ngươi cũng nghiên cứu ra được cái gì? Nắm, giữ thành phố này à? Ninh Thư biểu tình tùy ý hỏi. Lý Ôn lạnh nhạt nói, bình thường đi, chỉ là những vật này đối với ta mà nói. Quá mức thâm ảo, làm một sinh trưởng ở địa phương người cổ đại, không có quá nhiều đều tiếp xúc, khoa học kỹ thuật. Trực tiếp nhảy lên trở thành thần tiên người. Tu luyện tự, thân, căn bản cũng không có khoa học kỹ thuật cảm giác. Muốn nghiên cứu những này, Lý Ôn cần bắt đầu lại từ đầu. Từng chút, học tập, Ninh Thư nghe xong, trong lòng có điểm thật lạnh. Lý Ôn đều nói như, vậy, nàng muốn có được năng lượng thể cơ hội liền càng nhỏ hơn. Lý Ôn khẳng định là không cho nàng. Ninh Thư chỉ vào quái thạch giống nhau năng lượng thể. Hỏi, vật này cũng rất trọng yếu đi. Lý Ôn theo Ninh Thư ngón tay. Quay đầu nhìn thoáng qua năng lượng thể. Gật gật, đầu, vật này đại khái chính là thành thị trung tâm. Toàn bộ thành thị đều là. Bởi vì cái này đồ vật vận chuyển. Tốt a, nhìn thật phi thường trọng yếu. Lý Ôn hỏi, người muốn. Ninh Thư sờ sờ chính mình mặt. Ta biểu hiện được có rõ ràng như vậy sao? Suy nghĩ kỹ một chút. Loại này năng lượng thể đối với chính mình giống như. Không có tác dụng gì. Cũng không biết thế giới thụ có thể hay không hấp thu. Loại này năng lượng thể không phải sinh ra lực lượng. Lý Ôn. Thích. Ninh Thư nhún vai. Thích. Nàng chính là như vậy thành thật người. Đến lúc đó cắt một khối trở về chơi đùa. Không thể quá nhiều. Quả đấm lớn nhỏ. Vẫn là có thể, Lý Ôn lạnh nhạt nói. Ninh Thư, ngọa tào, này hắn a cũng là có thể. Tại sao phải một khối lớn đâu? Chính là một khối nhỏ nhỏ cũng là có thể. Năng lượng thể như vậy lớn, nàng có thể được đến tiểu một khối thì cũng thôi. Đi, đến nỗi thành phố này máy móc, nàng còn muốn hao phí thời gian đến khống. Chế, Lý Ôn có thể cho nàng một khối nhỏ năng lượng thể. Chính là muốn làm nàng từ bỏ thành phố này. Nếu như nàng đồng ý, phần này tranh đấu cũng liền trừ khử. Nhưng nếu như không đồng ý, một trận tranh đấu là không thể tránh được. Ninh Thư nở nụ cười, nói, Hoàng huynh, ngươi mặc thành dạng này ta cũng không nhận ra ngươi, thoạt nhìn như là một cái nghiên cứu khoa học quái nhân. Lý Ôn cũng là cười nhạt một chút, mặc như vậy tương đối có cảm giác, mặc như vậy rất đẹp trai, thật rất đẹp trai. Ninh Thư trái chú ý hắn nói, Lý Ôn chỉ là nhìn Ninh Thư, Ninh Thư ai một tiếng, có thể hay không lớn một chút, muốn nhiều lớn. Lý Ôn nhướng mày, nhàn nhạt hỏi, sao một cái nắm đấm lớn liền tốt? Ninh Thư cảm thấy vẫn là có cần phải mặc cả, nói thật, thành phố này vẫn là tương đối có sức hấp dẫn. Lý Ôn muốn nắm giữ, nàng cũng muốn nắm giữ. Lý Ôn nếu không muốn tranh đấu lời, nói, tóm lại là phải bỏ ra chút gì. Ninh Thư cùng Lý Ôn chỉ ít mặt mũi trên còn không có trở ngại. Mặt ngoài huynh, muội, không nghĩ đến thời điểm tranh đấu quá khó coi. Lý Ôn chỉ là nhẹ gật đầu. Có thể, chỉ là vật này tạm thời không lấy ra đến. Hơn nữa muốn tách ra đến phải cần một khoảng thời gian, cho nên ngươi phải chờ đợi. Ninh Thư lườm đồng dạng Lý Ôn trên bờ vai con chuột con. Sau đó gật đầu cười. Có thể nha, ta tự nhiên là tin tưởng Hoàng huynh. Lý Ôn nếu như nắm giữ thành phố này, lại thêm con chuột con tự thân phân liệt năng lực, kia thật là song kiếm hợp bích a. Con chuột con hiện tại là cao hứng, cầu nhân đến nhân, rốt cuộc tìm được Lý Ôn. Thực sự không hiểu rõ vì cái gì con chuột con đối Lý Ôn cứ như vậy khăng khăng một mực. Lý Ôn tâm tư thế nhưng là ai cũng đoán không được. Lấy con chuột con chỉ số thông minh, chính mình tưởng tượng ra được tình huynh đệ, ước chừng là sống ở trong mộng đi. Ninh Thư nói, Hoàng huynh, có thể mang ta thăm một chút à? Lý Ôn nói một tiếng có thể, mang theo Ninh Thư xuyên tường mà qua. Vách tường trong một phòng khác phi thường có khoa huyễn cảm giác. Phòng ở, giữa lơ lửng một viên màu trắng tinh thể. Tinh thể chiết xạ ra kim cương giống nhau quang hoa, cũng không lớn, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Góc cạnh rõ ràng, Lý Ôn nói, đừng nhìn vật này nhỏ. Trong này ghi chép cái chủng tộc này khoa học kỹ thuật phát triển cùng kiến thức khoa học kỹ thuật. Bên trong là vô cùng mênh mông tri thức, vậy cái này chủng tộc thật lợi hại. Vậy có hay không ghi chép cái chủng tộc này là thế nào diệt vong? Liền cái thi cốt đều không có. Thành thị ngoại trừ máy móc, tất cả đều sạch sẽ. Cái chủng tộc này tựa như là nhân gian bốc hơi. Đây coi là được là thiên cổ bí ẩn đi. Lý Ôn lắc đầu, không biết, trong này ngược lại là ghi chép một chút. Cái chủng tộc này tại một ngày nào đó, toàn viên rời đi thành phố này. Từ đây liền, rốt cuộc chưa từng trở về. Dựa theo thành phố này lịch pháp tính, những người này rời đi gần hơn 1.000 năm, thời gian lâu như vậy. Cái chủng tộc này đã không tồn tại nữa. Ninh Thư ồ một tiếng, đây nhất định là đoàn diệt tại thành thị bên ngoài. Khẳng định là gặp cái gì? Cái chủng tộc này khẳng định là một cái tương đối yếu ớt chủng tộc. Không thì sẽ không mượn nhờ ngoại vật đến gia tăng chính mình lực lượng. Tựa như nhân loại đồng dạng lợi dụng khoa kỹ đến gia tăng chính mình lực lượng. Cái dũng của thất phu chỉ có thể giết một người, nhưng là bom nguyên tử lực lượng kia lực sát thương liền có thể lớn. Làm người nắm giữ bom nguyên tử lực lượng, vậy không còn là bản thân thất phu lực, đây chính là công cụ lực lượng. Hết chương.